Chương 778 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạch Hổ Viện, đại trưởng lão. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống so sánh 2 tháng trước, bọn họ tu vi càng cường đại hơn, Khâu Vạn Đạo hưng phấn nói, về phá nhi hậu lập, thiếu chủ quả nhiên không có gạt chúng ta a. Khâu Vạn Đạo cảm thụ thể nội lực đo, so với lúc trước càng cường đại hơn, hùng hậu, hơn nữa bọn họ hiện tại đang cảm thụ đến cường đại khí hơi thở không ngừng tràn vào thân thể bọn họ bên trong, lúc nào cũng có thể muốn đột phá như thế, loại cảm giác này quá thoải mái, tu vi khôi phục, trở nên mạnh hơn, thọ nguyên cũng đi theo sẽ khôi phục như cũ, bọn họ lại lần nữa sống lại như thế, trọng sinh, là Long Phi để cho bọn họ trọng sinh, phần ân tình này bọn họ khắc trong tâm khảm, tạp dịch bộ trong. Sân, Trịnh Thanh Tùng chạy vào, cười to nói, kể báo danh ra, ha ha ha. Báo danh ra. Chúng ta là người cuối cùng báo danh ra, còn kém mấy phút liền hết hạn, hù chết ta. Trịnh Thanh Tùng mặt đầy phấn khởi, đi tới Long Phi bên người, nói, Ngụy Long thiếu hôm nay ngươi thật quá tuấn tú. Xoái bỏ đi a, ha ha ha, Long Phi cuồng vọng để cho mỗi một người bọn hắn thuyết phục, Long Phi trên người cái loại này không phục thì làm khí tức để cho bọn họ thật sâu cảm nhận được, cái thế giới này chính là như vậy, còn sống liền muốn xuất sắc còn sống, Hàn Tuyết Cơ nói. Kẻ nam nhân của ta chính là không giống nhau, dĩ nhiên soái, ngươi còn phải nói a. Đang khi nói chuyện, một cái liền khoác ở Long Phi cánh tay, ngực còn đi từ từ Long Phi cánh tay, ném ra một cái mị nhãn, vô cùng cám dỗ, nàng liền là ưa thích trêu đùa Long Phi, Long Phi bây giờ cũng thói quen, nói, kẻ báo danh ra, chúng ta còn có 3 tháng chuẩn bị, gấu đỉnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong, Long Phi đem trong không gian giới chỉ vạn độc song đao lấy ra, đưa cho Đao Phong, nói, Ê Đao Phong sư huynh, đây là ta chuẩn bị cho ngươi, Ê Trini NS, ngươi là chơi đùa song đao, mới có thể giúp ngươi tăng lên không ít sức chiến đấu. Đao Phong nhìn Long Phi trong tay song đao, ánh mắt lập tức liền hưng phấn, không dám đi tiếp tục, Ê đây là tiên phẩm thần khí cấp biệt đồ vật, quá quý trọng. Ra tay một cái chính là tiên phẩm thần khí, Vương Thanh Sơn bọn họ tất cả đều rung động, nhìn Long Phi trong tay song đao, tâm trung việc là bội phục đứng lên, mắt cũng không chớp cái nào sẽ đưa người. Ai sẽ đem tiên phẩm thần khí tặng người à? Long Phi nói, để cho ngươi cầm thì cứ cầm, ngươi là cùng Long chiến đội đội trưởng, trên tay ngươi lấy đồ cũng không thể quá mộc mạc, hơn nữa, thì gấu đỉnh liền giao cho ngươi, nếu như hắn ra sân, ngươi nhất định phải đem hắn dẫm ở dưới chân, đây là ngươi. Nhiệm vụ, cũng là ngươi bắt ta này song đao điều kiện. Không phải là cho không a? Long Phi tâm lý rất rõ, Đao Phong so với ai khác đều muốn dẫm đạp gấu đỉnh, hắn nếu muốn báo thù, Phi Thường nếu muốn báo thù, nếu có thể ở bài vị tranh tài đánh bại gấu đỉnh, đó chính là rửa nhục trước, cho nên Long Phi không nhúc nhích gấu đỉnh, Đao Phong ánh mắt kích động, nặng nề nhận lấy song đao, nói, kệ cảm ơn. Long Phi cười nói, kệ giữ huynh đệ liền không tồn tại cảm ơn cái từ này, chỉ cần lần này bài vị chiến đấu có thể thắng liền có thể, coi như thắng không, chỉ cần có thể đem cùng huyết khô lâu chiến đội hạng kéo vào đến 5 tên trong khoảng cũng được, nói như vậy chúng ta liền có thể đối với huyết khô lâu khai chiến. Lần này đi ra ngoài ta liền lấy được cây đao này, bất quá các ngươi yên tâm, ở bài vị chiến đấu trước ta nhất định sẽ vì các ngươi mỗi người chế tạo riêng vũ khí. Long Phi nhìn của bọn hắn từng chuyện mà nói, hôm nay ở trên quảng trường phát sinh sự tình, để cho Long Phi càng muốn đem cùng Long chiến đội mang theo tới, càng muốn đem huyết khô lâu chiến đội đạp đi, dựa vào một mình hắn còn không được, đoàn đội chiến đấu là dựa vào toàn bộ đoàn đội, bọn họ ở phương diện tu luyện Long Phi không cách nào trợ giúp, hắn duy nhất có thể giúp chính là vật chất phương diện. Lợi dụng chính mình cuồng bạo thuộc tính, tuôn ra bọn họ yêu cầu vũ khí thần binh mọi. Người thấy Long Phi, cũng trọng trọng gật đầu, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, kệ 3 tháng, cũng dành thời gian tu luyện đi. Bạch Hổ Vũ Viện, gấu đỉnh quỳ dưới đất, sau lưng hắn còn có 8 gã tàn phế huyết khô lâu đệ tử, ngươi phế vật này đồ vật, nhỏ như vậy sự tình cũng không làm xong, ngươi có ích lợi gì? Một tên gọi người đàn ông trung niên quát lên, gấu đỉnh cúi đầu, không dám phản bác. Khi tên gọi người đàn ông trung niên nhìn những thứ kia bị thương đệ tử, nói, kẻ chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Khâu Vạn Đạo cái người điên kia, lúc này tốt. Khâu Vạn Đạo nếu là phát điên lên đến, chúng ta toàn bộ Bạch Hổ Vũ Viện cũng không được an bình. Khâu Vạn Đạo là danh xứng với thực người điên, nếu là hắn biết là Bạch Hổ Vũ Viện người đệ tử giám thị hắn lời nói, hắn cái này Bạch Hổ Viện đại trưởng lão nhất định sẽ không được an bình, hắn cũng không dám với Khâu Vạn Đạo gọi nhịp, hắn tu vi cũng không địch, gấu đỉnh cúi đầu, nói, Ê đại trưởng lão, Khâu Vạn Đạo không phải là bị bàn gia cao thủ phí sao? Tại sao lại lần nữa khôi phục tu vi? Người đàn ông trung niên lông mi lòng căng thẳng, Khâu Vạn Đạo bị phế sự tình hắn biết rõ, hơn nữa hắn chính là bàn gia người, làm sao có thể sẽ không biết đây, Người đàn ông trung niên thanh âm vừa chậm, hỏi các ngươi thật thấy rõ ràng. Một tên bị thương hơi nhẹ đệ tử, nói, chúng ta nhìn rất rõ, chúng ta ngay cả bọn họ thân cũng không có đến gần, xa 10 mét địa phương liền bị trên người bọn họ thả ra ngoài khí tức cho chấn thương, loại khí tức đó quá cường hãn. Xa 10 mét. Người đàn ông trung niên sắc mặt cả kinh, bất quá hắn cũng không quá tin tưởng, bởi vì đây là không thể nào sự tình, bàn gia người không thể nào lừa hắn, coi như không có phế bỏ Khâu Vạn Đạo, cũng trọng thương hắn, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục, coi như khôi phục cũng không khả năng sẽ gặp lại cảnh giới đỉnh cao, xa 10 mét khí tức là có thể chấn thương cuồng tiên cảnh giới đỉnh cao đệ tử, vậy hắn tu vi ít nhất đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao, coi như không có bị thương hắn cũng không có đạt tới tu vi này a, hắn không tin, bất quá Khâu Vạn Đạo khẳng định khôi phục không ít thực lực. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, để bắt đầu từ bây giờ các ngươi không muốn lại đi dẫn đến Long Gia tiểu tử kia, càng không nên đi thung lũng. Gấu đỉnh trong lòng không cam lòng, có thể cũng không cam chịu vi phạm, hỏi ngay đại trưởng lão, lão đại bọn họ lúc nào xuất quan à? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, nói, bọn họ nhanh. Bọn họ không có xuất quan trước, các ngươi cũng cho ta ngừng một chút. Đặc biệt là ngươi gấu đỉnh, không muốn lại gây rắc rối, Huyết Khô Lâu chiến đội yêu cầu tốt danh tiếng, nếu không sẽ không bị mọi người công nhận, hơn nữa. Lần này học viện thi đấu không giống nhau. Người đàn ông trung niên không có nói tiếp, mặc dù không có công bố, nhưng là hắn thông qua bàn gia đã biết, lần này học viện thi đấu biểu hiện vượt trội đệ tử sẽ bị triệu nhập thiên ngoại cung tu luyện, đây chính là một lần tuyệt cao cơ hội a, nhất phi trùng thiên cơ hội, nghe được, ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chữa trị, ta đi ra ngoài một chuyến. Người đàn ông trung niên đi ra sân, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang, bay xuống thần đế núi, hướng thần đế bên trong thành bay qua, hắn phải đem Khâu Vạn Đạo khôi phục tu vi sự tình hồi báo một chút, Khâu Vạn Đạo tồn tại là một tai họa ngầm, với hắn mà nói là một tai họa ngầm, nếu như có thể diệt trừ lời nói, thì càng tốt, hắn không được, nhưng là, bàn gia cao thủ có thể, số từ, 1823.